hôm nay lại đang trêu chọc mẹ kế. Chương 14, C14, cách bạn nhìn cô ấy tuyệt đối không đơn thuần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc kệ bình luận cãi nhau như thế nào. Thời điểm Phù Hy Dương bước trên thảm đỏ vẫn là nhiệt độ tăng không ngừng. Vốn dĩ cô ấy tới tham gia chương trình chính là vì có thể hot hơn một chút để xào album mới của chính mình. Càng là không thèm để ý có người mắng cô ấy hay không. Còn lại Hoa Ninh và Trình Huy cùng nhau đi thảm đỏ. Lúc trước Quý Xanh đã từng cùng hợp tác với Bạch Kỳ ở trong một chương trình khác. Đã từng đóng vai một cặp anh em ở một sân khấu kịch trong một chương trình tạp kỹ. Vốn dĩ đã có một sóng fan CP nhỏ. Báo bình luận ngay sau đó cũng là liền nổi lên làn đạn CP anh em. Một hồi đi thảm đỏ tổ đạo diễn vô cùng hài lòng. Tuy rằng báo bình luận khen chê không đồng nhất, nhưng tốt xấu nhiệt độ vẫn luôn tăng. Mắt thấy liền sắp vượt qua nhiệt độ của một buổi hòa nhạc phát sóng trực tiếp của ngôi sao. Mặt đạo diễn đều sắp cười thành một đóa hoa. Đi xong thảm đỏ chính là lúc công bố kết quả biêu thiếp ngày hôm qua. Tổ đạo diễn là hiểu được một số manh lới. Trước khi công bố liền hỏi mọi người cho rằng chính mình liệu có nhận được biêu thiếp hay không. Dù sao hôm nay người ít biêu thiếp nhất chương trình sẽ bị loại. Màn ảnh quay đến mặt mỗi người. Biểu tình trên mặt mọi người đều không có bỏ sót một nhịp. Sư Ân tiếng trước tiên. Đầu tiên anh gái gãi mặt. Mới giống như có chút thoải mái nói. Tôi cảm thấy tôi hẳn vẫn là có biêu thiếp. Nhưng nếu không có thì cũng rất bình thường. Dù sao ban chuyên công internet chúng tôi nói không chừng khi nào liền không còn tóc. Lời anh nói hài hước lại thú vị. Báo bình luận đi theo liền nổi lên một chuỗi bình luận soái ca hài hước. Hơn nữa lập trình viên quả thật rất dễ hói đầu. Thế mà có không ít fan bắt đầu tác nhãn hàng dầu gội tìm Sư Ân làm đại ngôn. Vẫn là lần đầu tiên có fan nhiệt tình với một khách mời nghiệp dư như vậy. Đều là nhờ vào khuôn mặt có thể gạt người kia của Sư Ân mang đến cho anh nhân khí không tưởng được. Ánh mắt Hoàng Nhiễm Nhiễm lấp lánh lặng lẽ nhìn thoáng qua Sư Ân. Lại nhìn thoáng qua Vu Thanh, mới cúi đầu rất ngượng ngùng nói một câu. Tôi cảm thấy tôi hẳn là không có. Lời này của cô ấy vừa ra. Báo bình luận đều là một mảnh bình luận. Ô ô ô ô ô. Đương nhiên cũng có không ít người nói Hoàng Nhiễm Nhiễm thảo mai. Cùng Vu Thanh bước trên thảm đỏ còn cùng Sư Ân mắt đi mày lại. Không chớp mắt, hù hù hù quét Vu Thanh nhà tôi ra xa một chút. Bảo bối Vu Thanh nhà tôi có chồng rồi. Kiểu bình luận này cơ bản đều là fan CP trong phim song nam chủ của Vu Thanh. Bình luận như vậy còn không ở số ít. Phù Hy Dương thẳng thắn trực tiếp nói. Tôi không sao cả, chuyện tình cảm đều tùy duyên. Có thì có, không có thì không có. Lời kia vừa thốt ra. Loạt bình luận thật ra một số khen cô ấy tiêu sái ngay thẳng. Đương nhiên cũng không ít người bình luận chị này không thích đàn ông. Màn ảnh lúc này phát tới Nguyễn Đào. Mọi người đều cho rằng Nguyễn Đào cũng sẽ giống mấy khách mời ở trên thuận tiện lập cho chính mình chút hình tượng. Liền thấy nàng thản nhiên nhún vai. Tôi khẳng định có. Tôi lớn như vậy mà không nhận được biêu thiếp. Vậy ba tôi xem chương trình sẽ xấu hổ và giận dữ chết mất. Tiếp sau đó là một loạt bình luận ha ha ha ha ha. Chu Túc Túc cũng là cười đến không được. Hắn run rẩy chỉ vào Nguyễn Đào ở màn hình nói. Đào Đào này cũng quá đáng yêu rồi. Nhưng mà cô ấy nói quả thật rất có đạo lý. Cô ấy lớn như vậy không nhận được biêu thiếp mới kỳ quái. Nhưng mà chuyện này thì liên quan gì đến ba cô ấy? Làn đạn cũng là một mảnh ba Nguyễn Đào. Tôi thật sự Su An Quy, Thanh Yêu, có hiếu lắm cả nhà à. Nhưng mà không khí một chút liền bị Nguyễn Đào kéo đầy. Thậm chí có rất nhiều người còn theo dõi Weibo của Nguyễn Đào. Đều muốn nhìn xem mỹ nữ nói chuyện ngay thẳng này là người thế nào. Khóe miệng Tô Mạn cũng kiều lên theo. Kỳ thật tính cách của cô luôn khá lạnh lùng. Cho dù cười cũng là khách sáo và xa cách. hôm nay thật sự bị Nguyễn Đào nói chọc đến có chút nhịn không được. À, chồng tôi cười. Hu hu hu, chị ấy cười với Nguyễn Đào sao? Lầu trên, cô ấy là cười với tôi. Mấy khách mời bị Nguyễn Đào lộ tuyến như vậy cũng là kinh ngạc. Có vẻ lời Hoàng Nhiễm Nhiễm vừa rồi liền càng trà. Cô ấy âm thầm khẽ cắn môi. Ánh mắt liền như có như không dừng ở trên cặp đùi vừa trắng vừa gầy của Nguyễn Đào. Cô ấy từng nhìn thấy đôi chân này ở trong văn phòng Tô Mạn. Ngày đó vốn dĩ cô ấy cầm kịch bản mới muốn đi cho Tô Mạn xem thử. Nghĩ liệu Tô Mạn có cho cô ấy một ít kiến nghị hay không? Thuận tiện cũng muốn mượn cơ hội lôi kéo làm quen với Tô Mạn. Không ngờ tới ở cửa văn phòng liền nhìn thấy một cô gái nằm ở trên sofa Tô Mạn. Nàng mặc quần đùi, cặp chân kia trắng lắc lắc cứ như vậy lộ ra bên ngoài. Hình như là đang cò kè mặc cả chuyện gì với Tô Mạn. Tô Mạn liền có chút bất đắc dĩ ném một cái chăn qua. Học không xong lời thoại cô đừng nghĩ đến ăn cơm. Giọng đối phương vẫn là giọng điệu như vậy. Trong giọng nói đều là tràn ngập bất đắc dĩ cùng loáng thoáng sủng nịch. Âm sắc vốn dĩ liêu nhân, dừng ở trong tai Hoàng Nhiễm Nhiễm lại cực kỳ chói tai. Cô ấy không biết chính mình vì sao liền chạy trối chết. Ngay cả kịch bản trong lòng ngực chính mình đều có vẻ buồn cười như vậy. Nhưng mà Nguyễn Đào rõ ràng không có nhận ra cô ấy. Thậm chí không biết Tô Mạn quen biết chính mình. Hoàng Nhiễm Nhiễm cũng không biết chính mình vì sao lại chú ý Nguyễn Đào đến vậy. Có lẽ là bởi vì nàng lớn lên thật sự xinh đẹp. Cũng có lẽ là một ít tâm lý kỳ quái đang làm sùng. Thời điểm Nguyễn Đào nghe được tên Tô Mạn liền trợn trắng mắt lên. Hoàng Nhiễm Nhiễm càng cảm thấy lo lắng. Bạch Giản đối với màn ảnh cười đến tự nhiên hào phóng. Vốn dĩ chính là người đại diện của cô nàng muốn kéo cô nàng tới chương trình khoe mặt. Cô nàng cũng không nghĩ tới muốn cùng ai buộc chặt xào CP. Có bưu thiếp hay không đối với cô nàng mà nói thật đúng là không sao cả. Đều có thể, nếu có người cho tôi bưu thiếp, tôi liền mời người ấy đi xem sân khấu kịch của tôi. Sân khấu kịch của cô nàng thật ra là múa ba lê. Đây cũng là trước tiên liền chuẩn bị tốt lý do thoái thác. Một mặt khác còn có thể tuyên truyền múa ba lê cho chính mình. Báo bình luận quả nhiên liền nổi lên một mảnh bình luận muốn đi xem Giản Giản khiêu vũ. Triển Duyệt bên kia đại dương cũng nghe tới những lời này. Cô ấy nhanh tay gõ, tìm thấy thông tin vở kịch biểu diễn của Bạch Giản. Đi theo chính là cười he he, vung tay lên liền mua ba vé. Mấy khách mời còn lại trả lời cũng ở mức trung bình. Cho đến khi tất cả mọi người nói xong, báo bình luận trên cơ bản còn đang nổi lên bình luận Sư Ân và Nguyễn Đào cùng với Bạch Giản. Tổ đạo diễn thấy không có tia lửa gì, liền lấy ra bưu thiếp. Kết quả chính là Nguyễn Đào nhận được 3 tấm bưu thiếp. Sư Ân 2 tấm, Bạch Giản 2 tấm, Vu Thanh và Hoàng Nhiễm Nhiễm còn có Trình Huy 1 tấm. Tuy rằng 3 khách mời còn lại cũng không nhận được, nhưng mà khách mời nam vốn dĩ cũng chỉ có 4 người. Cho nên Bạch Kỳ khách mời nam cuối cùng cũng được giữ lại. Chỉ có Phù Hy Dương và Quý Xanh bị loại. Phù Hy Dương bị loại thật ra là tổ đạo diễn đều đoán trước được. Trong lần giao lưu ngày hôm qua, Phù Hy Dương cùng mấy khách mời nam chẳng có chút phản ứng hóa học nào. Quý Xanh bị loại thật ra mọi người không nghĩ tới, nhưng mà cô ấy sau đó thật ra còn có không ít công việc đã sắp xếp. Bị loại cũng không có suy nghĩ gì khác, báo bình luận đều là trả CP anh em cho tôi. Chỉ có tổ đạo diễn chú ý tới, Nguyễn Đào nhận được 3 tấm bưu thiếp, ngoại trừ Sư Ân và Vu Thanh cho nàng, nàng còn nhận được 1 tấm bưu thiếp của Phù Hy Dương. Cái làn đạn này liền đi theo cùng nhau điên lên. Hơn nữa tổ đạo diễn còn làm sự tình. Cho Nguyễn Đào và Phù Hy Dương một cái màn ảnh. Một người lớn lên ngọt ngào mềm mại. Một người lớn lên minh diễm anh khí. Cái làn đạn này đều đi theo điên rồi. À, ủng hộ Nguyễn Đào một chồng một vợ. vãi trưởng đẩy tới rồi à, Phù Hy Dương. Cách bạn nhìn cô ấy tuyệt đối không đơn thuần, cách Trương.